Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Phi. Ta tới, việc này nhất định phải bẩm báo lão tổ. Bạch Huyền trong lòng kịch chấn, lúc này không còn dám đợi, quay đầu bay nhanh rời đi, mà Hy Hoàng Cung cùng Vạn Kiếm Tông còn lại mấy tên đệ tử bối trưởng lão kém chút liền cho quỳ. Vội vàng thu Đoan Mộc Trường Bạch pháp bảo rút lui. Hy Hoàng Cung tầng cao nhất bên trong. Cái gì? Đoan Mộc Trường Bạch bị một mảnh lá cây giết đi. Thiên Vũ trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh hãi. Vừa bưng lên một bát trà chuẩn bị uống. Dưới khiếp sợ, chén trà bị bóp nát. Linh vực còn có cái này loại ẩn thế chí tôn nhân vật. Thiên Vũ hai con ngươi kinh nghi bất định. Một lát sau lại có chút may mắn. May mắn mình không có tự mình dẫn đội tiến về, nếu không vừa cùng kia khó lường lão hòe thụ đụng tới. Phương Tây nào đó cung điện dưới đất bên trong, Huyền Ngũ trước người giữa không trung có một đạo màn nước. Xuyên thấu qua màn nước hắn có thể rõ ràng trông thấy linh vực chém giết tràng diện. Thủ đoạn này rất đơn giản, ngưng tụ một sợi nguyên thức trên người Bạch Huyền là được. Cái này một sợi nguyên thức liền có thể xem như ánh mắt của mình. Cho dù là bên ngoài mấy triệu dặm, cái này một sợi nguyên thức chỗ, hết thảy đều như thấy tận mắt. Cái này cây hòe là chấm ngoặc kép, Huyền Ngũ tâm thần kịch chấn. Một cỗ sát khí đột nhiên bộc phát, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Hạ Châu, Tiêu Gia Thôn, đây là Tiêu Mặc nhà cũ trước viên kia cây hòe à. Huyền Ngũ yếu ớt nhìn qua màn nước, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Một lát sau, hắn lật tay một cái trong tay liền xuất hiện một viên đưa tin ngọc giản. Vù vù, đưa tin trong ngọc giản khắc lục nhập một hàng chữ. Bạch Huyền, mệnh ngươi lập tức trở về. Giết Tiêu Mặc cướp đoạt Sâm Mặc Hào một chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bình, ngọc giản bóp nát. Linh vực, vườn lê trong kết giới. Dịch Thu Bạch cùng Ngưu Nhị đứng tại dưới cây lê. Ở trước mặt hắn đồng dạng có một đạo màn nước. Xuyên thấu qua màn nước này đồng dạng có thể trông thấy Tiêu Mặc tình huống. Làm cuối cùng Dịch Thu Bạch quan môn đệ tử, hắn há có thể mặc kệ đâu. Người làm biếng chết tại trên giường, anh hùng chiến tử sát tràng, tổng bị diều hâu che chở tiểu ưng là sẽ không trưởng thành. Loại này dễ hiểu đạo lý Dịch Thu Bạch đương nhiên minh bạch. Cái này một sợi nguyên thức liền phụ thuộc trên người Tiêu Mặc. Thậm chí ngay cả chính Tiêu Mặc cũng không biết. Nghĩ không ra tiểu tứ nhà cũ còn có cái này loại thần thụ. Dịch Thu Bạch lông mày nhướn lên. Khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Sư tôn, ngài nói cái này cây hòe đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên yêu, không thể đi. Thượng cổ yêu vương, Ngưu Nhị nhíu mày hỏi. Hắn đã từng đi ngang qua Hạ Châu. Cái này cây hòe từng xa xa gặp qua. Nhưng cũng chỉ là cảm giác này cây ẩn ẩn có chút quái dị. Chưa từng muốn, ngay cả Đoan Mộc Trường Bạch cấp độ này cường giả đều bị giết. Như thế hời hợt liền vẫn lạc. Thiên yêu, yêu vương, Dịch Thu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão nhị, vi sư thực lực cùng thượng cổ yêu vương Ngao Khâm, Ngao Quảng Chi Lưu như thế nào? Ngưu Nhị không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là sư tôn ngài lợi hại. Thượng cổ yêu vương cũng chính là có Long Hoàng Thạch bảo hộ. Đánh không chết. Nếu không một đối một cũng không thể cùng ngài bằng được. Nhưng cho dù là vi sư muốn giết Đoan Mộc Trường Bạch cũng phải tốn phí chút sức lực. Vậy cái này cây hòe đến cùng là? Dịch Thu Bạch lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể dự cảm đến. Hồng Hoang Đại Lục sau đó không lâu liền sẽ phát sinh kịch biến. Có lẽ một ngày này sẽ không quá lâu. Linh vực, Tiêu Gia Thôn, Tiêu Mặc đứng tại dưới tàng cây hòe. Sững sờ nhìn qua, cực kỳ nhiều năm, lão hòe tựa hồ càng già nua ta. Trên tán cây nhiều một chút khô héo, cành lá rậm rạp, ba cá nhân tài năng ôm hết thân cây rất là kinh người. Bây giờ lão hòe cùng Ma Điêu đặt song song vì trên trấn hai đại kỳ quan. Đánh khi còn bé lên, Tiêu Mặc liền nghe nói qua rất nhiều có quan hệ lão hòe truyền thuyết. Tỉ như, một đao chém đi xuống. Vết đao đều lên quyền, thân cây phi thường cứng rắn, Mặc dù có người có thể phá vỡ lão hòe phòng ngự, lưỡi đao chém vào trụ cột, nhưng chảy ra lại không phải mủ nhựa cây, mà là máu. Đã từng có một lần, Đại Bạch Tình đem Tiêu Mặc chắn trước cửa nhà, kém chút liền chết, cuối cùng không hiểu thấu. Còn có vô số lần, Tiêu Mặc cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối mình. Bây giờ nhìn đến, đều là lão hòe. Tạ ơn, Tiêu Mặc mặc niệm, mặt hướng lão hòe khom người một cái thật sâu thân. A a, gió nhẹ lướt qua, lá cây lay động, giống như tại đáp lại. Giây lát, một mảnh lá rụng lâng lâng bay xuống dưới. Sau đó tại Tiêu Mặc ánh mắt nghi hoặc bên trong, lá cây rơi xuống trong tay của hắn. Cất kỹ, ngày sau ngươi sẽ dùng tới. Hài tử, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiêu Mặc biết, đây là lão hòe thanh âm, như là trực tiếp trong đầu vang lên đồng dạng. Loại kia đặc hữu cảm giác tang thương nghe một lần liền sẽ không quên. Tiêu Mặc cái gì đều không có hỏi, cũng không cần hỏi. Hắn yên lặng nhìn xem lão hòe, đứng lặng một lúc lâu sau, nhếch miệng cười một tiếng. Chợt Tiêu Mặc trở lại ra ra trước mộ phần, đốt đi một nén nhang cùng mấy túi tiền giấy, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Bình minh đến thời gian, Tiêu Mặc cuối cùng nhìn lão hòe cùng nhà cũ một chút, bước nhanh mà rời đi. Thế ngoại thiên, Hồng Mi, ta đến rồi. Tiêu Mặc dẫm lên mây, ngóng nhìn Đông Dương huyện phương hướng, như trong đêm tối một con u linh phi tốc tới gần. Linh vực thế ngoại thiên trong không gian, Hồng Mi thần sắc đạm mà khoanh chân ngồi tại tế đàn tầng cao nhất, ngẫu nhiên mở mắt ra quét nhìn phía dưới một chút. Hồ Tương Đương, một ngân vệ xuất hiện tại Hồng Mi trước mặt. Hắn thần sắc cung kính nói ra: "Các chủ, đây là tháng này doanh thu ghi chép." Nói, ngân vệ tiến lên đưa qua một cái ngọc giàn. Lui ra, Hồng Mi tiếp nhận, đạm mạc liếc nhìn hắn một chút. Ngân vệ theo lời lui ra, mà lúc này Hồng Mi không khỏi cảm giác trong lòng có chút phiền muộn. Mí mắt cũng không biết thế nào luôn càng không ngừng nhảy. Hẳn là có chuyện phát sinh. Hồng Mi lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn ra xa trận pháp truyền tống một chút, lập tức lại nhìn về phía chân trời Tử Dương. Tử Dương càng nóng rực, dù là Hồng Mi trong hư không bày ra tầng tầng cấm chế đều cảm giác có chút áp chế không nổi. Cùng một thời gian, Đông Dương huyện ngọn núi nào đó ở giữa, Tiêu Mặc đã mặc vào năm đó thế ngoại thiên ban cho áo bào đen. Trong hai con ngươi sát cơ nghiêm nghị, không mặc cái này áo bào đen liền không tìm được địa phương. Mà lại cảnh giới quá cao cũng vào không được. Bây giờ, hết thảy vừa vặn, Tiêu Mặc từ trong ngực xuất ra sớm liền chuẩn bị xong một viên tam giai tu linh giản linh ẩn trận. Bình tương đương, ngọc giản bóp nát, bột phấn vẩy khắp toàn thân. Lập tức Tiêu Mặc thân hình liền trở nên trong suốt, biến mất. Loại này tam giai linh ẩn trận tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Hồng Mi. Lấy Hồng Mi tu vi khả năng một chút có thể nhìn ra mánh khóe. Bất quá, lại thêm cái kia quỷ dị nguyên thức lại khác biệt. Chỉ cần ngụy trang thành một cái áo bào đen sát thủ tiến vào, Hồng Mi nguyên thức lại nhìn không thấy, mà con mắt càng nhìn không thấy. Chỉ cần không phải cẩn thận xem xét, liền có thể lừa dối quá quan. Ông tương đương, Tiêu Mặc vừa cất bước, lập tức liền tiến vào đến trước mặt trong truyền tống trận. Cảm giác quen thuộc đánh tới. Sau một khắc, Tiêu Mặc đã xuất hiện tại thế ngoại thiên trong không gian. Quen thuộc tràng cảnh, không ngừng có áo bào đen áo bào xanh sát thủ ra vào, nhưng đều không ngoại lệ, không ai nhìn ra mánh khóe. Cái này Tử Dương có chút quỷ dị a. Tiêu Mặc nhìn về phía chân trời kia Tử Dương, tử ý giặt giáo, chẳng những nhiệt độ cao hơn rất nhiều lần, nhìn qua cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Mặt khác hư không bên trên bố trí tầng tầng cấm chế. Bất quá hiện nay những cấm chế này theo Tiêu Mặc cũng có chút thô lậu. Trước nhìn một cái Lam Vi ở đâu. Tiêu Mặc lúc này nhô ra nguyên thức, dò xét trong không gian hết thảy. Lập tức trong không gian hết thảy đều đang quan sát phía dưới. Ngay cả tế đàn kia bên trên nhắm mắt tĩnh tu Hồng Mi đều không phát giác gì. Quả nhiên, còn trong lòng đất, bị kia mực hoàng dây leo hấp thu tinh huyết. Tiêu Mặc thở sâu, cố nén căm giận ngút trời. cẩn thận suy nghĩ, giải cứu chi pháp. Từ nơi này đến địa huyệt tối thiểu có mấy vạn dặm. Bảo trì tốc độ bình thường đi qua. Cố nhiên an toàn nhất ổn thỏa. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì linh ẩn trận chỉ có thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau liền sẽ hiển lộ thân hình. Còn nếu là cưỡng ép tiến lên. Kịch liệt tốc độ gió ba động nhất định gây nên Hồng Mi cảnh giác. Mặc kệ, Tiêu Mặc cắn răng một cái. Chưa từng có vạn toàn sách lược. Tả hữu đều sẽ bị phát hiện. Ông tương đương, trong nháy mắt. Thời gian gia tốc hơn 2.000 lần. Tiêu Mặc cả người đột nhiên bay lên. Thân hình như là một cây cắm nghiêng tiêu thương. Cực tốc hướng Lam Vi sở tại địa huyệt phóng đi. Quả nhiên, kinh khủng âm tiếng gào. Một nháy mắt quy tắc ba động lập tức liền để Hồng Mi cảnh giác. Ai? Hồng Mi đột nhiên mở ra hai con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Oanh! Mấy vạn dặm mà thôi. Thời gian gia tốc hơn 2.000 lần dưới. Cũng liền không đến nửa cái hô hấp thời gian. Chỉ gặp Tiêu Mặc đột nhiên dậm chân một cái. Một nháy mắt lớn ba động quy tắc truyền lại trực tiếp cùng mặt đất chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian địa chấn. Vẻn vẹn dư ba liền để trong hư không một tầng cấm chế phá diệt. Đại địa bên trên xuất hiện vô số đạo lớn nhỏ không đều dài tới mấy ngàn dặm vết rách. Mà dưới chân mặt đất càng là sụp đổ. Một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng xuất hiện. Vi, ta đến rồi. Tiêu Mặc cuồng hống, tức sùi bọt mép. Cả người như cùng một con phát cuồng châu đực. Ầm vang hướng địa huyệt phóng đi. Trong địa huyệt, kia một bộ quan tài thủy tinh tài đã đang nhìn. Bất quá mấy chục dặm mà thôi. Tiêu Mặc, Hồng Mi sầm mặt lại. Mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấy người. Nhưng người này rõ ràng thẳng đến địa huyệt, là hướng về phía trong địa huyệt Lam Vi đi. Có thể làm như vậy, chỉ có Tiêu Mặc một người. Tiêu Mặc, hôm nay ngươi là ai đều mang không đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Mi nhe răng cười, cả người như là một đạo hồng sắc mũi tên. Trong chớp mắt liền từ tế đàn tầng cao nhất nhảy xuống. Hướng Tiêu Mặc chỗ chạy tới, mực hoàng dây leo, chu. Người chưa gần, Hồng Mi liền đạm mạc quát, xôn xao tương đương trong địa huyệt, kia vô tận mực hoàng dây leo lập tức tựa như giống như điên. Điên cuồng tăng vọt duỗi dài, như là mọc mắt, đều hướng Tiêu Mặc quấn quanh. Đâm tới, mặc hoàng đằng yêu, nhiều năm nhân quả, hôm nay cũng nên có cái hiểu rõ. Tiêu Mặc hai con ngươi xích hồng, quá khứ từng màn trong đầu hiện lên, cái này Hồng Mi. Cái này mực hoàng dây leo. Cái này thế ngoại thiên không gian. Bên trong vùng không gian này không có gì ngoài Lam Vi bên ngoài tất cả mọi người. Hôm nay toàn bộ muốn là quá khứ chôn cùng. Phải chết. A Tiêu Mặc gào thét. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy dây leo. Cuồng hống một tiếng. Dùng sức xé ra. Tê màu xanh sẫm chất lỏng bắn tung tóe. Tại dĩ vãng vô cùng cứng cỏi dây leo giờ phút này liền như là bã đậu. Từng chiếc đứt gãy, lấy Tiêu Mặc thực lực, cực phẩm tiên khí hai quyền liền có thể đánh nát, há lại cái này dây leo có thể cuốn lấy. Bá Tiêu Mặc một bước bước, liền đã đến quan tài thủy tinh tài trước. Trong quan tài Lam Vi mắt vẫn nhắm như cũ, sắc mặt trắng bệch, lông mi thật dài rung động, tựa hồ muốn mở mắt ra làm thế nào cũng không mở ra được. Tiêu Mặc vô cùng ngang ngược đất hất lên. Đem trên quan tài vô số dây leo toàn bộ kéo đứt. Sau đó đem quan tài gánh trên vai. Cùng một thời gian, Hồng Mi đã lấn đến gần trước người. Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mi. Râu tóc cùng bay. Giống như điên cuồng. Hồng Mi, ta Tiêu Mặc chỉ thiên thề. Tất để ngươi hối hận đi đến thế này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.